184 Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú đến Bạc Kỳ Xấu trong rừng Ngưu Giác Sa La, cùng với số đông các đại đệ tử tỳ kheo thượng tôn danh tiếng, như Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Ly Việt Đa, Tôn giả A Nan. Các tỳ kheo đại đệ tử là những vị thượng tôn danh tiếng như vậy, cũng cùng đi đến Bạc Kỳ Xấu trong rừng Ngưu Giác Sa La, cùng ở gần bên ngôi nhà lá của Phật. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả A Na Luật Đà, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả A Nan từ xa trông thấy các bậc thượng tôn đã đi qua, bạch rằng: Hiền giả Ly Việt Đa nên biết, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả A Na Luật Đà, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Hiền giả Ly Việt Đa, bây giờ chúng ta có thể cùng với các bậc thượng tôn đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Hoặc giả có thể nhân cơ hội này mà được nghe pháp ít nhiều nơi Tôn giả Xá Lợi Phất. Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Ly Việt Đa, Tôn giả A Nan, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi từ xa thấy các vị thượng tôn đi đến, Tôn giả Xá Lợi Phất nhân bởi các vị thượng tôn ấy nói rằng: Kính chào A Nan, kính chào A Nan, người là thị giả của Thế Tôn, hiểu được ý nghĩa, thường được Đức Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Này tôi có lời hỏi hiền giả A Nan. Khả ái thay, rừng Ngưu Giác Sa La này ban đêm có trăng sáng, các cây sa la đều tỏa hương thơm ngát, dí như hoa trời. Hiền giả A Nan, những tỳ kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La? Tôn giả A Nan đáp rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo học rộng, nghe nhiều, nhớ mãi không quên, tích lũy sự nghe nhiều. Với những pháp sơ khởi vi diệu, khoảng giữa vi diệu và kết thúc cũng vi diệu, có nghĩa lý, có văn chương, toàn vẹn thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Những pháp như vậy được vị ấy học rộng, nghe nhiều, tụng tập đến ngàn lần, chuyên ý tư duy, kiến giải thông suốt. Vị ấy thuyết pháp gọn gàng, lưu loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích đoạn trừ các kết sử. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo như thế làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La này. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Hiền giả Ly Việt Đa, hiền giả A Nan đã nói theo hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi hiền giả Ly Việt Đa. Khả ái thay, rừng Ngưu Giác Sa La này ban đêm có trăng sáng, các cây sa la đều tỏa hương thơm ngát, dí như hoa trời. Hiền giả Ly Việt Đa, những tỳ kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La? Tôn giả Ly Việt Đa đáp rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo ưa tĩnh tọa, bên trong tu hành nội tâm tĩnh chỉ, không bỏ tọa thiền, thành tựu quán tưởng, thường thích nhàn cư, ưa chỗ yên tĩnh. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: Hiền giả A Na Luật Đà, hiền giả Ly Việt Đa tỳ kheo đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi hiền giả A Na Luật Đà. Khả ái thay, rừng Ngưu Giác Sa La này ban đêm có trăng sáng, các cây sa la đều tỏa hương thơm ngát, dí như hoa trời. Hiền giả A Na Luật Đà, những tỳ kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La? Tôn giả A Na Luật Đà đáp rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo đạt được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở trong 1000 thế giới, với một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá Lợi Phất ví như người có mắt ở trên lầu cao, nhìn xuống khu đất trống có 1000 gò nổng, với một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy, tỳ kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở trong 1000 thế giới, với một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: Hiền giả Ca Chiên Viên, hiền giả A Na Luật Đà tỳ kheo đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi hiền giả Ca Chiên Viên, khả ái thay, rừng Ngưu Giác Sa La này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Ca Chiên Viên, những tỳ kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La? Tôn giả Ca Chiên Viên đáp rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất, ví như hai tỳ kheo pháp sư cùng bàn luận về A Tỳ Đàm thâm áo. Những điều được hỏi đều được thấu hiểu tường tận, những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: Tôn giả Đại Ca Diếp, hiền giả Ca Chiên Viên tỳ kheo đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp, khả ái thay, rừng Ngưu Giác Sa La này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Ca Diếp, những tỳ kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La? Tôn giả Đại Ca Diếp đáp rằng: Hiền giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo tự mình sống nơi rừng vắng, khen ngợi ở nơi rừng vắng, tự mình có thiểu dục, khen ngợi sự thiểu dục, tự mình tri túc, khen ngợi sự tri túc, tự mình thích sống cô độc diễn ly và khen ngợi cô độc diễn ly, tự mình tu hành tinh tấn, khen ngợi sự tu hành tinh tấn, tự mình lập chánh niệm chánh trí, khen ngợi sự lập chánh niệm chánh trí, tự mình đắc định, khen ngợi sự đắc định, tự mình có trí tuệ, khen ngợi sự có trí tuệ, tự mình cắt lậu đã sạch, khen ngợi các lậu đã sạch, tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, khen ngợi khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Hiền giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: Hiền giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi hiền giả Mục Kiền Liên, khả ái thay, rừng Ngưu Giác Sa La này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Mục Kiền Liên, những tỳ kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đáp rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, được tự tại vô lượng như ý túc, thực hành vô lượng như ý túc, có thể biến một thân thành nhiều thân, hợp nhiều thân làm thành một thân, một thì trụ trên một, được biết, được thấy, không bị trở ngại bởi vách đá, cũng như đi trong hư không, chìm xuống đất như chìm xuống nước, đi trên nước như đi trên đất, ngồi xếp kiết già mà bay trên không như chim bay liện. Với mặt trời và mặt trăng này, vốn có đại như ý túc, đại phước hữu, đại oai thần, mà có thể đưa tay bắt nắm, thân cao đến trời phạm thiên. Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hỏi: Tôn giả Xá Lợi Phất, tôi và các vị thượng tôn, mỗi người đã tự nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất,

ai khéo nói? Thế Tôn đáp rằng: Này Xá Lợi Phất, tất cả đều khéo nói. Vì sao? Vì các pháp đó chính là những điều ta nói. Xá Lợi Phất, hãy nghe ta nói. Vị tỳ kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo tùy theo chỗ ở hoặc thành quách, thôn ấp, vào buổi sáng sớm mang y cầm bát vào thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, khéo thúc liệm các căn, khéo giữ tâm niệm. Vị ấy sau khi khất thực xong, sau giờ ngọ, thâu xếp y bát, rửa chân tay, lấy tọa cụ gác lên trên vai, đến chỗ vô sự, hoặc dưới gốc cây hay chỗ thanh vắng, trải ni sư đàn mà ngồi kiết già. Ngồi luôn cho đến chứng lậu tận mới giải kiết già. Vị ấy không giải kiết già cho đến khi nào chưa chứng được lậu tận. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa La. Phật thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.